Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Phần 66. Màn hình trước mọi người đã sợ ngây người. Bọn họ quả thực vô pháp tưởng tượng Cố Vô Kế tại đây loại thời điểm rốt cuộc là như thế nào có dũng khí đi khiêu khích vai ác boss, lại còn có thể duy trì như vậy bình tĩnh thần sắc. Hắn sẽ không sợ chọc giận đối phương trực tiếp bị giết chết sao? Ở ngay lúc này bọn họ thậm chí đều đã quên phun tào Cố Vô Kế trong tay kia đem làm vũ khí giao phay. Ở bọn họ không chú ý tới địa phương, người hầu cũng là bình tĩnh nhìn về phía màn hình. Mày hơi hơi nhăn, ngươi thật sự có thể làm được sao? Hắn lẩm bẩm tự nói. Thật là cái thú vị đề nghị, đảo nhỏ chủ nhân nghe vậy còn lại là gật gật đầu. Không tồi ý tưởng, tuy rằng, như vậy khả năng sẽ làm ngươi chết càng vì thống khổ. Nhưng nếu là ta nhất vừa lòng con mồi yêu cầu, ta cũng sẽ không cự tuyệt, giọng nói rơi xuống. Hắn liền đem trong tay cung tiễn thật mạnh ném tại một bên. Từ bên hông lấy ra một phen sắc bén đến cực điểm chủy thủ. Nhưng là yên tâm đi. Tuy rằng ta lại ở chỗ này giết ngươi, nhưng ngươi linh hồn ta sẽ bảo lưu lại tới, hắn chậm rãi nói. Trong giọng nói tựa hồ còn mang theo vài phần thân mật ý vị. Như là như vậy săn thú, chúng ta còn có thể có vô số lần cơ hội, hình ảnh ngoại mọi người nghe được đảo nhỏ chủ nhân nói. Đều sờn tóc gáy, như vậy săn thú thế nhưng ở người đã chết lúc sau đều còn vẫn luôn liên tục đi xuống. Thẳng đến đối phương phiền chán mới thôi, này còn không bằng trực tiếp đã chết tính. Cố Vô Kế lại không có chút nào do dự, thậm chí giống như là chán sống dường như thượng vội vàng muốn bị giết. Liền một chút kéo thời gian ý tưởng đều không có. Động thủ đi, giọng nói rơi xuống. Hắn liền mau chân chiều đảo nhỏ chủ nhân phương hướng chạy đi. Hình ảnh ngoại mọi người đều ngừng thở. Tuy rằng bọn họ cảm giác Cố Vô Kế hẳn là không có lợi hại đến có thể cùng vai ác boss một trận chiến kỹ thuật, nhưng là ai biết chân thật tình huống lại sẽ thế nào đâu. Rốt cuộc Cố Vô Kế luôn là làm người ngoài dự đoán. Liền tính hắn hiện tại cánh tay đều bị trọng thương, nói không chừng lần này cũng vẫn là có thể. Sau đó bọn họ liền nhìn đến Cố Vô Kế dùng đồ ăn một so cách đấu kỹ xảo đối thượng đảo nhỏ chủ nhân. Cơ hồ là một lát công phu đã bị đối phương cấp chế trụ không thể động đậy. Trên tay dao phay cũng rơi xuống trên mặt đất. Mọi người, ngoặc kép, đảo nhỏ chủ nhân nhìn về phía Cố Vô Kế. Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Xem ra ngươi cái này đề nghị là cùng đường mới nghĩ ra được. Tuy rằng rất có ý tứ, nhưng là hoàn toàn không thể cho người ta mang đến kinh hỉ đâu. Tuy rằng này chiến đấu kết cục là không thú vị điểm, nhưng dựa vào phía trước mang cho hắn kinh hỉ, hắn cũng sẽ đem đối phương linh hồn lưu lại. Ta rốt cuộc chỉ là cái diễn viên mà thôi. Muốn ta cùng nhân cách đấu đó là quá làm khó người khác. Cố Vô Kế còn lại là thở dài. Lại là ngữ phong vừa chuyển, nhưng cũng may, kế hoạch vẫn là hoàn thành, nói như vậy. Hắn không màng để ở ngực vũ khí sắc bén, duỗi tay trực tiếp ôm lấy đối phương. Vũ khí sắc bén tức khắc đâm vào huyết nhục bên trong. Đảo nhỏ chủ nhân cũng chưa lường trước đến Cố Vô Kế cư nhiên sẽ làm ra như vậy hành vi. Động tác đều là một đốn, hai người chi gian khoảng cách bởi vậy trở nên cực kỳ ái muội. Cố Vô Kế trực tiếp nhắm mắt lại, cái trán để ở đối phương ngực vị trí, trực tiếp đem tinh lọc thuật dùng ra tới. Làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có cái gì oán niệm, ngoặc kép, Cố Vô Kế chân chính muốn làm, không chỉ là tồn tại đến hừng đông. Hắn trong lòng nghĩ, là như thế nào tinh lọc cái này phó bản trung boss. Rốt cuộc hắn nhiệm vụ yêu cầu chính là giải phóng này tòa đảo nhỏ, mà không phải tồn tại đến hừng đông. Nếu là nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, kia đối Cố Vô Kế tới nói chính là phi thường bối rối. Cố Vô Kế suy đoán này vài ác boss hẳn là sơ giai quỷ vương cấp thực lực. Cũng chính là cái thứ nhất phó bản lệ quỷ boss như vậy. Muốn mạnh mẽ đem chi tinh lọc, dựa theo thực lực của hắn là không có khả năng thành công. Nếu có thể tiếp cận đối phương, là có thể sử dụng tinh lọc thuật biết rõ ràng đối phương oán niệm mơ siêu sau đó lại từ phương diện này xuống tay, tuy rằng thành công tỷ lệ không lớn, nhưng còn có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không từ bỏ. Cũng may Cố Vô Kế còn từ những người khác trong tay mượn tới rồi một cái đạo cụ. Đó là cái bùa hộ mệnh, có thể tạ từ máu tươi đại đại đề cao năng lực thành công tỷ lệ. Nếu là cái dạng này lời nói liền tính là sơ giai quỷ vương hẳn là cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, như vậy hành vi cũng cực kỳ nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ tử vong. Dù sao cũng là cùng lệ quỷ như thế gần gũi tiếp xúc. Chỉ là Cố Vô Kế trước nay liền sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc này với hắn mà nói quá hằng ngày, cùng quỷ giao tiếp giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Cố Vô Kế tương đối sợ hãi chính là cái loại này đối hắn sinh ra một ít khác phương diện cảm tình. Quỷ hồn, này liền làm người hoàn toàn chống đỡ không được. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Vô Kế nguyên bản mục đích chính là đem kia đảo nhỏ chủ nhân lừa đến cùng chính mình tiếp xúc gần. Cũi trình độ, đồng thời đối với đối phương sử dụng tinh lọc thuật, phía trước sở làm hết thảy, đều chỉ là vì làm đối phương thả lỏng cảnh giác thôi. Làm đảo nhỏ chủ nhân nghĩ lầm chính mình là chạy trốn không thành mà ra này hạ sách. Rốt cuộc vừa lên tới liền phải cùng đối phương tiếp xúc gần gũi này cũng quá không bình thường. Hơn nữa phía trước người hầu đem khay cho hắn thời điểm. Tắc lại đây tờ giấy liền đại khái viết này đảo nhỏ chủ nhân nào đó tính cách phương diện khuynh. Hướng, nói đối phương là một cái càng đã chịu uy hiếp liền càng cảm giác được hưng phấn người. Cũng làm Cố Vô Kế nghĩ ra hiện tại phương pháp này. Tuy rằng ngay từ đầu thời điểm gặp một khối thi thể ra ngoài hắn dự kiến. Nói cách khác Cố Vô Kế khả năng ở rừng cây bên kia liền sẽ cùng đảo nhỏ chủ nhân đụng phải. Nhưng cuối cùng sự tình phát triển vẫn là thập phần thuận lợi. Thậm chí này đảo nhỏ chủ nhân còn đối hắn giống như sinh ra nào đó hảo cảm bộ dáng. Đương nhiên này hảo cảm biểu đạt khuynh hướng giống như cũng không thế nào hữu hảo. Cố Vô Kế ở đối với đảo nhỏ chủ nhân sử dụng xong tinh lọc thuật sau. Trước mắt liền đột nhiên tối sầm mơ siêu chờ đến lại sáng lên là lúc. Cố Vô Kế liền thấy được, kia thuộc về đảo nhỏ chủ nhân ký ức, chương 46 đệ tứ phó bản, chung, bối cảnh vẫn là này tòa đảo nhỏ, nhưng không khí lại cùng hiện tại không quá giống nhau. Nói tóm lại. Này trong trí nhớ đảo nhỏ nhìn qua như là bình thường thế giới bình thường đảo nhỏ. Quanh mình hết thảy cũng nhìn qua thực bình thường. Trong rừng cây còn thường thường truyền đến điểu tiếng kêu. Còn có gió nhẹ thổi quét hết sức mang đến thảo diệp hơi thở. Cố Vô Kế, ngoặc kép, đối, này nhìn qua mới như là có người sống tồn tại địa phương a. Hắn thử thăm dò duỗi tay sờ sờ bên cạnh cây cối. Cứ nhiên rõ ràng có thể cảm giác được vật thật tồn tại. Bất quá dù sao cũng là ký ức, những người khác hẳn là nhìn không tới hắn. Theo sau có tiếng bước chân vang lên, Cố Vô Kế theo bản năng liền núp vào, thật cẩn thận nhìn qua đi. Xuất hiện ở hắn trước mắt rõ ràng là một đám người. Cầm đầu chính là một cái thiển kim sắc tóc thanh niên. Có tuấn mỹ khuôn mặt. Màu xanh băng con ngươi làm hắn nhìn qua lý trí mà lại mang theo vài phần xa cách. Nhưng nhìn về phía những người khác thời điểm, hắn cả người nhìn qua liền thân thiết rất nhiều, trong mắt cũng tràn đầy đối đồng bạn tin cậy chi tình. Hơn nữa có kiên định tín nhiệm mơ siêu không hề nghi ngờ, cái này tóc vàng thanh niên khẳng định chính là cái này phó bản lệ quỷ boss. Hắn đã từng vừa thấy chính là cái đáng tin cậy người tốt. Cố Vô Kế tầm mắt lại quét về phía những người khác. Phát hiện này mấy người thập phần quen mắt, cúi đầu lấy ra trong lòng ngực chụp ảnh chung, tức khắc phát hiện trước mắt mấy người mặc kệ là ăn mặc vẫn là trang điểm đều hòa hợp chiếu chung. Giống nhau như đúc, thì ra là thế, xem ra đây là chụp được chụp ảnh chung lúc ấy, cư nhiên hồi ức còn muốn từ lúc này bắt đầu sao? Những cái đó các quý tộc khẳng định đều không thể tưởng được chúng ta cư nhiên có thể đem đuổi. Giết tay đấm đều giết chết đi. Một người kích động múa may trong tay tự chế cung tiễn. Đều là ít nhiều lão đại. bằng không chúng ta căn bản là không có biện pháp phản kháng, còn cướp được không ít vật tư. Đại gia cái này đều có thể lấp đầy bụng, như vậy đi xuống chúng ta sớm hay muộn có một ngày có thể giết chết những cái đó quý tộc. Rời đi này tòa đảo nhỏ, nguyên bản ở trên đảo nhỏ kéo dài hơi tàn mọi người lúc này trong mắt đều mang theo hy vọng quang mang, mà bị bọn họ vây quanh ở bên trong tóc vàng thanh niên cũng mỉm cười nhìn về phía mọi người. Ít nhất tại đây một khắc, bọn họ là tin tưởng vững chắc chính mình tổ chức có thể vẫn luôn như vậy phát triển đi xuống. Cố Vô Kế nhìn như vậy cảnh tượng, lại không khỏi thở dài. Tuy rằng nói tóc vàng thanh niên thật là cái đã thiện lương lại có năng lực người, nhưng người chung quanh lại là căn bản không xứng với làm hắn đồng bạn. Thực mau hình ảnh chính là vừa truyền, trước mắt hình ảnh tối sầm lại, tựa hồ là ở nào đó sơn động bên trong, xuất hiện vẫn là những người đó, cùng với một ít phía trước không xuất hiện người qua đường. Duy nhất không ở chỉ có cái kia tóc vàng thanh niên. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Những cái đó quý tộc phái tới người ta nói, chỉ cần có thể giết lão đại, bọn họ liền sẽ phóng chúng ta mọi người rời đi, còn sẽ đưa tặng tài vật. Đương nhiên, đối những người này tới nói tài vật đều là thứ yếu. Có thể rời đi này tòa đảo nhỏ, mới là bọn họ chờ đợi không biết bao lâu tự do. Nguyên bản cho rằng xúc không thể thành đồ vật, hiện tại cơ hồ gần ngay trước mắt, làm mọi người đều sinh ra dao động. Đừng nói giỡn, này đó quý tộc nói như thế nào có thể nghe, bọn họ chỉ là muốn lợi dụng chúng ta thôi. Một người khác nổi giận nói, nói cũng là, lão đại giúp chúng ta nhiều như vậy, từ hắn tới lúc sau thậm chí đều không có vài người hy sinh. Như thế nào có thể vì loại chuyện này liền đối hắn động thủ? Như vậy vẫn là người sao? Đại gia coi như làm hôm nay cái gì cũng chưa nghe được, nói chuyện cứ như vậy kết thúc. Mọi người thần sắc khác nhau, tuy rằng bọn họ tạm thời đem động thủ tâm kiềm chế đi xuống, nhưng phản bội hạt giống đã là ở bọn họ trong lòng mọc rễ nảy mầm mơ siêu, làm sao vậy? Các ngươi ở thảo luận sự tình gì sao? Tóc vàng thanh niên đi đến, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Không có không có. Chúng ta chỉ là ở tùy tiện nói chuyện phiếm thôi, mọi người lập tức tìm lấy cớ lừa gạt qua đi. Trên thực tế những người này biểu hiện đã thực khác thường. Nhưng tóc vàng thanh niên còn hoàn toàn không phát hiện, cũng không ý thức được sự tình cư nhiên sẽ phát triển đến như vậy đối chính mình bất lợi trình độ. Không, không bằng nói hắn là căn bản là không hoài nghi quá chính mình sở tín nhiệm đồng bạn. Nhìn như vậy cảnh tượng, Cố Vô Kế cơ hồ không cần đi đoán đều biết chính mình kế tiếp sẽ nhìn đến thứ gì. Hắn không cấm hít sâu một hơi, theo hình ảnh lại một lần tối sầm xuống dưới, tái xuất hiện ở hắn trước mắt, chính là ngã trên mặt đất tóc vàng thanh niên. Hắn hiển nhiên trúng mê dược mà vô pháp nhúc nhích, ngạc nhiên nhìn chính mình các đồng bạn, vì cái gì, trước mắt mấy người biểu tình tuy rằng mang theo không đành lòng. Nhưng bọn hắn đã là hạ quyết tâm mơ siêu thực xin lỗi. Nhưng là, chúng ta đã kiên trì không nổi nữa. Tại đây tòa trên đảo muốn cãi lời những cái đó các quý tộc. Thật sự là quá khó khăn. Đại gia cũng là hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Chúng ta nhất định sẽ mang theo ngươi kia phân. Hảo hảo sống sót, ngươi nhất định cũng không nghĩ xem chúng ta chịu khổ đi. Cố Vô Kế nghe đều cảm thấy khó chịu. Những người này căn bản chính là đạo đức bắt cóc người khác. Chỉ là bởi vì người khác là người tốt liền nhất định phải không tiếc hết thảy trợ giúp bọn họ. Tuy rằng hắn đã sớm biết đảo nhỏ chủ nhân quá khứ rất là thảm thiết. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên đều đã bi kịch đến trình độ như vậy. Nghe các đồng bạn lời nói, tóc vàng thanh niên biểu tình thực mau liền bình tĩnh lại. Hắn chỉ là lạnh băng nhìn này mấy người. Nhàn nhạt mở miệng, nếu đây là các ngươi lựa chọn, ta không có gì để nói. Chỉ là hy vọng các ngươi không cần hối hận, này mấy người sắc mặt khác nhau. Nhưng bọn hắn đã làm ra chuyện như vậy liền không có đường rút lui. Trực tiếp đem tóc vàng thanh niên giao cho quý tộc người. Hình ảnh lại lần nữa ám hạ, Cố Vô Kế tiếp theo nháy mắt nhìn đến cảnh tượng, làm hắn đều không cấm trợn to hai mắt. Trước mắt rõ ràng là đôi tay bị xiềng xích trói buộc tóc vàng thanh niên. Hắn không ngừng hướng phía trước chạy trốn, rồi sau đó mặt đi theo quý tộc tay đấm nhóm, không ngừng đối với tóc vàng thanh niên phương hướng bắn ra cung tiễn. Đến nỗi những cái đó cao cao tại thượng quý tộc, tự nhiên là ở chỗ cao quan khán này hết thảy. Nhìn cái này cho bọn hắn tạo thành rất nhiều tên phiền toái rốt cuộc bỏ mạng ở hoàng tuyền. Một đám đều lộ ra đắc ý cười lạnh, phía trước không phải rất lợi hại sao? Thật đúng là cho rằng dựa vào một đám ô hợp có thể làm ra cái gì tới. Đám kia gia hỏa chẳng qua là một chút tiền trinh liền thu mua tới rồi. Không do dự mấy ngày liền đem ngươi cấp bán, thật đúng là kiên cố hữu nghị a. Hiện tại ngươi ở chỗ này chạy trốn, những người đó phỏng chừng còn ở trên thuyền chúc mừng thật vất vả được đến tự do đi. Thật là châm chọc đương nhiên, này đó quý tộc là không có khả năng thật sự làm những người khác thành công đào tàu. Như vậy bọn họ tại đây trên hoang đảo làm sự tình chẳng phải là đều phải trực tiếp bại lộ. Kia tàu thuyền cũng chỉ sẽ dẫn dắt đám kia người đi hướng tử vong thôi. Tóc vàng thanh niên tuy rằng đã bị mũi tên đâm trúng vài chỗ miệng vết thương. Sắc mặt bởi vì xuất huyết quá nhiều vô cùng tái nhợt. Lại vẫn là ngoan cường hướng phía trước chạy trốn. Đổi làm người thường sợ là đã sớm đã hôn mê. Hắn trong lòng chấp niệm lại không cho phép hắn như vậy nhận thua. Hắn nhất định phải đào tàu. Sau đó báo thù, nơi này mọi người, hắn đều tuyệt không sẽ bỏ qua. Nhưng cho dù đã như vậy liều mạng, phía trước cũng không còn có bất luận cái gì con đường. Chỉ có một chỗ đoạn nhai, cùng với chỉ cung một người đi tới hẹp hòi con đường. Hơi có vô ý liền sẽ té rớt đi xuống. Hết chương.